Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, sắp xếp. Nghe được Tạ Tiểu Vân, hiện trường tất cả mọi người hồi thần. Quá trâu bò đi, thần tượng, ta phải cho ngươi sinh con. Cái này một đám đại sư đặt nơi nào? Ngông cuồng a, vẫn là quá tuổi trẻ. Phỏng chừng muốn xấu mặt, một người lợi hại đến đâu còn có thể thắng được qua 22 người hay sao? Mọi người đối với này khen chê không đồng nhất, có người cảm thấy Lâm Diệu can đảm lắm, cũng có người cảm thấy hắn quá mức hung hăng. Cho tới trên đài cao mặt khác hai phe các chuyên gia thì lại từng cái vô cùng tức giận. Vô tri tiểu nhi, ở loại đại sự này bên trên cũng dám làm tú. Hắn có thể thắng qua chúng ta. Ta ăn tường 3 cân từ đây lui ra dị năng giới. Ngoặc kép, Lệ Nham liếc mắt nhìn Lâm Diệu, lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, còn tưởng rằng là cái thật lợi hại người. Nguyên lai chỉ có điều là cái tốt mã rẻ cùi phô trương đồ. Một bên khác, Vệ Hoàng nhìn Lâm Diệu tự tin biểu hiện, hơi nghi hoặc một chút không rõ. Hắn không hiểu thiếu niên này đến cùng có cái gì sức lực dám một mình tới. Phải biết dị năng học tuy rằng sinh ra không lâu, nhưng cũng coi như bác đại tinh thâm. Bởi vậy mỗi người cũng đều có mỗi người nghiên cứu phương hướng. Một người lợi hại đến đâu cũng không cách nào chu đáo. Lại như bình ủy trên đài cái kia mấy cái danh chấn khoa học giới đại lão nhi. Bọn họ cũng đều có từng người am hiểu lĩnh vực. Nếu muốn ở một cái ngành học hết thảy lĩnh vực đều có chiến tích, coi như là dương thủ học cũng đều kém xa lắm. Đừng nói trước mắt cái này chỉ là lớp 10 học sinh. Được rồi, nếu cũng đã trình diễn, vậy ta mà nói dưới ngày hôm nay luận chiến quy tắc. Đầu tiên vòng thứ nhất vì là cướp đáp phân đoạn, do bình ủy tổ các vị lão sư hiện trường ra đề mục, các vị chuyên gia theo đề cướp đáp khí đáp đề. Này vòng tổng cộng 10 đạo đề, mỗi một đề tích 100 điểm. Cướp đáp sau trong vòng 10 giây không đáp hoặc đáp sai đem cũng chụp 100 điểm. Vì lẽ đó kính xin các vị thận trọng cướp đáp. Tạ Tiểu Vân tuyên bố xong vòng thứ nhất quy tắc sau trừ Lâm Diệu ở ngoài. Mặt khác người hai phe sắc mặt rất khó coi. Trên một vòng sau khi kết thúc, thứ ba cao trung điểm cao nhất, tích 2.000 phân. Thứ nhất Hỏa Tinh Thành Thị thứ nhất cao trung 1.800 phân. Thứ hai Hỏa Tinh Thành Thị thứ nhất cao trung 1.600 phân. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa bọn họ tiên thiên lạc hậu vài đề. 10 đạo đề, ta cướp lục đạo, Vệ Hoàng bọn họ cướp 4 đạo. Như vậy chúng ta liền có thể cùng bọn họ đặt ngang hàng thứ nhất. Đến thời điểm ở vòng kế tiếp một quyết thư hùng, Lệ Nham trong đầu bàn tính đánh cho bùm bùm vang. Được rồi, cái kia chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Đầu tiên đề thứ nhất do Dương giáo sư đưa ra. Tạ Tiểu Vân duỗi tay một cái, chỉ về ghế bình ủy Dương thủ học. Dương thủ học thấy này đứng lên, nhìn về phía cái kia trên bình đài lẻ loi Lâm Diệu. Trong lòng có chút cảm khái, mấy tháng trước lần thứ nhất gặp mặt, đối phương còn chỉ có điều là một khu nhà chưa nổi danh cao trung bên trong học sinh. Không nghĩ tới đi nhanh như vậy. Cái kia phổ thông cao trung lại bị hắn mang tới nổi tiếng Hỏa Tinh mức độ. Hậu sinh khả úy a. Khụ khụ, đạo thứ nhất đề, biến thân hệ dị năng biến thân thời gian cùng cái nào điều kiện có quan hệ? Đô, tiếng nói của hắn vừa ra, cướp đáp khí âm thanh liền vang lên, đón lấy Lâm Diệu âm thanh vang vọng toàn trường. Thứ nhất, cùng dị năng giả biến thân vị trí có quan hệ. Thứ hai, cùng dị năng giả tiến hóa thời gian có quan hệ. Thứ ba, cùng dị năng giả tự thân nghị lực có quan hệ. Thứ bốn, một lát sau, đợi được Lâm Diệu trả lời xong, toàn trường người thậm chí đều còn không phản ứng lại, liền ngay cả Dương thủ học cũng là như thế. Hít, này, Dương giáo sư, đúng không? Tạ Tiểu Vân cẩn thận hỏi, Há, đúng, đúng, Dương Thủ Học nghiêm mặt địa đáp. Nhưng mà trên thực tế Lâm Diệu trả lời đáp án so với trong lòng hắn cái kia còn nhiều một điều kiện. Có điều hắn là sẽ không ở hiện trường nghi vấn, chỉ muốn trở lại cẩn thận nghiên cứu. Thứ ba cao trung thu được điểm 100, trước mặt điểm 2001. Nghe được Tạ Tiểu Vân tuyên bố, Lệ Nham cùng Vệ Hoàng một mặt mờ mịt. Bọn họ còn không phản ứng lại đây. Làm sao đáp được rồi? Không cần suy nghĩ một hồi. Tổ chức một hồi ngôn ngữ à? Nếu như không phải ra đề mục người là đức cao vọng trọng Dương Thủ Học giáo thủ, bọn họ thậm chí đều muốn hoài nghi sớm tiết đề. Dưới một đề tuyệt không thể để cho hắn cướp được. Không phải vậy hy vọng liền xa vời. Mặc kệ như thế nào, trước tiên theo đè cướp đáp khí, 10 giây thời gian đủ ta tổ chức ngôn ngữ. Hai trong lòng người đồng thời nghĩ đến, đồng thời trực tiếp đưa tay đặt ở cướp đáp khí trên. Chỉ chờ gặp sự cố ngay lập tức sẽ theo. Đè, phía dưới xin mời Trương Văn giáo thụ ra đề thứ hai. Nghe nói như thế, ghế bình ủy bên trong lại đứng ra một người. Xin hỏi phóng thích hệ dị năng có mấy đại loại hình? Đô, phóng thích loại dị năng có tam đại loại. Thứ nhất đại loại, phóng thích năng lượng, lệ như hỏa diễm, xạ tuyến các loại. Thứ hai đại loại phóng thích vật chất, tỉ như thể khí, nước. Thứ ba đại loại, phóng thích tín hiệu. Loại này tín hiệu có thể làm cho người ta đặc thù trong lòng ám chỉ, tỉ như mị lực, mê hoặc, hoảng sợ các loại. Ây, Lâm Diệu bạn học đáp đến đúng. Trương Văn hô, đồng thời trong lòng nhớ kỹ tín hiệu cái từ này. Vẫn là Lâm Diệu phân loại tốt. Thứ ba đại phân loại ta dùng từ trường để hình dung xác thực không hắn dùng tín hiệu đến chuẩn xác. Thấy Lâm Diệu lại đoạt một đề. Trên sân trước hắc hắn người đã yên lặng như tờ. Dù cho hỏi chính là một thêm một cũng không đến nỗi đè xuống đến mức nhanh như vậy à. Này phản ứng gì? Điều này làm cho đám kia lớn tuổi chuyên gia sống thế nào? Nhân gia lên sân khấu lâu như vậy còn một câu nói không nói sao? Không thể lại nhường hắn cướp được một lần. Không phải vậy chúng ta sẽ đối mặt với tuyệt cảnh. Lệ Nham nghiến răng nghiến lợi địa liếc mắt nhìn Lâm Diệu nói. Hắn lời nói xong, phía sau một chuyên gia đột nhiên thay đổi thân, mọc ra một đôi dài chân tay, đặt ở cướp đáp khí trên. Giao cho ta đi, ta tốc độ tay tuyệt đối đệ nhất thiên hạ. Mà Vệ Hoàng phía sau cũng đứng ra một người tuốt nổi lên tay áo, lộ ra một con xăm lên kỳ lân tráng kiện cánh tay. Lão phu độc thân đến nay đã có 46 năm. Người đưa bí danh Huyễn Ảnh Lưu Quang Thủ, luận tốc độ tay ta tự hỏi tuyệt không kém bất luận một ai. Thấy ba bên lần thứ hai chuẩn bị kỹ càng, Tạ Tiểu Vân nói, thứ ba cao trung thu được điểm 100, phía dưới xin mời Vương giáo sư ra đề thi thứ ba. Hích, thứ ba đề, thân các vị phân tích một chút dị năng ở chiến tranh hiện đại bên trong tác dụng. Đô, hắn cái cuối cùng chữ vừa phun ra đi âm thanh quen thuộc đó lần thứ hai vang lên. Vẫn như cũ là Lâm Diệu cướp đáp thành công. Chân dị năng chuyên gia nhìn trước mặt làm sao theo. Đè cũng không vang cướp đáp khí sắc mặt xám xịt. Làm sao có khả năng? Ta từng là luyện tập tốc ở trong một giây xuyên thủng 10 mảnh lá rụng. Một bên khác kỳ lân cánh tay chuyên gia nhìn mình hơi rung động cánh tay. Khóe mắt chảy xuống không cam lòng nước mắt. Không thể, hắn còn vị thành niên. Không thể độc thân so với ta lâu. Ta nhưng là có thể ở một giây bên trong liền cái kia cái gì song nam nhân. Lâm Diệu nhàn nhạt nhìn lướt qua hai người. Trong lòng bay lên một tia đồng tình. Người khác là dùng tay đè cướp đáp khí cướp đáp. Nhanh hơn nữa cũng có lùi lại. Mà hắn là khống chế cướp đáp khí điện lưu cướp đáp. Cơ bản không hề sai lệch. Vì lẽ đó dù cho những người này độc thân 500 năm cũng không thể cướp qua hắn. Ha ha, lén lút mở ra cái treo. Xin lỗi chư vị, đồng tình mấy giây sau. Lâm Diệu bắt đầu trả lời vấn đề. Ở hiện đại quân sự trong chiến tranh, dị năng giả quan trọng nhất chính là rõ ràng chính mình định vị. Tỉ như phần lớn biến thân hệ liền thích hợp ở chính diện chiến trường công thành hoặc địch hậu ám sát, mà một ít phóng thích hệ dị năng trừ làm pháo đài. Còn có thể hai hai phối hợp, phát huy ra vượt qua khống chế hệ dị năng uy lực. Lâm Diệu càng nói càng dài. Trong thính phòng một đám quan quân nghe được như mê như say. Thỉnh thoảng liền lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Mà lúc này liên bang địa cầu bên trong phòng họp, một ít phái chủ chiến nghị viên nhưng khí vỗ bàn. Chuyện này, người này, nhất định phải sắp xếp. Không phải vậy chính là đại hại. Đúng, không phải vậy sớm muộn cũng có một ngày địa cầu cũng sẽ trở thành thế giới của bọn họ. Sắp xếp, làm hắn, ngoặc kép, ngay ở một đám người gấp đến độ giơ chân thời điểm. Một lạnh nhạt âm thanh vang lên. Các người gấp cái gì? Hắn có thể sống quá lần này lại sắp xếp cũng không muộn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.